Mang thai ngoài ý muốn điềm tức chính nghĩa. Điềm tức chính nghĩa, góc truyện audio.com. Editor, Beta, Min, chương 51, xảy ra chuyện, đi kèm với bài đăng này là 9 bức ảnh. Đều là ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện trên WeChat. Ôn Nhiên mở những tấm ảnh này. Xem một chút đã nhận ra đó là lịch sử trò chuyện năm đó của cậu và Mạnh Tinh Lan. Mà nội dung cuộc trò chuyện ấy, còn không phải chính là lúc đó khi Thẩm Minh Xuyên tìm cậu để kết hôn giả hay sao? Nội tâm cậu vẫn đang đấu tranh lại lo sợ mình bị lừa. Muốn tìm tới người bạn tốt nhất Mạnh Tinh Lan để bàn bạc phương án giải quyết. Sở dĩ Ôn Nhiên không làm ầm ĩ lên với Mạnh Tinh Lan chính là lo lắng y sẽ tuồn những chuyện này ra. Dù sao trước đây cả hai đều đã trao đổi chuyện này bằng tin nhắn. Chúng đều là bằng chứng. Thế nhưng sau lưng cậu còn có Thẩm Minh Xuyên. Mạnh Tinh Lan có đem những chuyện này tuồn ra ngoài. Cũng là hành động giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Cơ bản đã trở thành hành vi muốn đồng quy vu tận. Mạnh Tinh Lan làm như vậy rồi thì đừng có mơ độc thiện kỳ thân. Độc thiện kỳ thân Du San Chi Sen, chỉ lo giữ thân mình cho tốt mặc kệ kẻ khác tốt xấu ra sao. Bởi vậy cả hai đều nhường nhau một bước, trời cao biển rộng, hôm nay Mạnh Tinh Lan bỗng nhiên lại lôi chuyện cũ ra. Trong lúc nhất thời Ôn Nhiên có chút không hiểu nổi hành động của y, ở trên mạng trở nên náo động. Chấm, nhân thiết ân ái của Ôn Nhiên và Thẩm Minh Xuyên vẫn luôn là một trong những nguyên nhân khiến Ôn Nhiên trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng. Có rất nhiều fan của cậu là fan CP, hôm nay lại đột nhiên bị lộ ra đó chỉ là kết hôn giả. Trái tim của fan nhất thời đều đã vỡ nát, cảm giác mình bị lừa một cú cực lớn, ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện mới được tung lên chưa tới một tiếng. Đã bị phá án đó là cuộc trò chuyện giữa Mạnh Tinh Lan và Ôn Nhiên. Ngay lập tức, trang đầu đều bị ba người bọn họ chiếm cứ, ngoại trừ cụm Ôn Nhiên Thẩm Minh Xuyên lộ kết hôn giả đã treo một chữ bạo đỏ đến nhức mắt. Còn có một chuỗi dài những nội dung khác có liên quan. Nước sâu hào môn, nhân tiết phu phu ân ái sụp đổ, con trai Ôn Nhiên, lịch tin nhắn của Mạnh Tinh Lan, tình huynh đệ plastic. Khác với cụm tình huynh đệ sắt đá để chỉ những tình bạn tốt đẹp. Hy sinh vì bạn bè thì cụm trên chỉ những kẻ là bạn bè những sẵn lòng quay ra đâm sau lưng bạn. Các loại tin tức ùn ùn kéo đến che ngợp trời. Ôn Nhiên bưng mặt, lần này xong đời rồi. Không chỉ fan, mà còn người nhà của Ôn Nhiên. Ba mẹ Thẩm đều đang chờ lời giải thích của bọn họ. Thân bằng hảo hữu đều quan tâm đến tin tức và điện thoại không ngừng. Đàm Mai bên kia đã nhanh chóng cho người triệt hạ cái bài Weibo ấy. Nhưng người hâm mộ đã sớm chụp lại màn hình, có triệt hạ nó thì cũng chẳng để làm gì. Cuối năm là lúc rất nhiều kẻ đang nhàn rỗi, dồn sức mà ăn dưa của hai người họ. Chị đã xem qua Weibo của Mạnh Tinh Lan rồi. Bài đăng mà cậu ta ghim đầu trang chính là nói về chuyện sang năm mới phim truyền hình của cậu ta sắp sửa chiếu. Là một cái đại íp. Hình ảnh trong phim và bên lề bộ phim đều trông rất khá. Chắc là muốn dựa vào chuyện này để tạo độ hot lớn. Trong điện thoại, Đàm Mai vẫn bình tĩnh phân tích cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên bị chọc tức tới bật cười. Cậu ta muốn hồng liền bạo liêu. Đến em, đây là giết người tế trời trong truyền thuyết à? Bạo liêu bao leo, đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng. Không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không. Bộ phim của cậu ta là song nam chủ, là phim hướng hủ, bản thân fan của em có rất nhiều người là fan CP của em và Thẩm Tổng. Lại thêm, Giang Sơn Up đã gặt hái được rất nhiều fan thích loại đề tài này. Bọn họ nhất định là coi trọng điểm này. Nghe đến đây, Ôn Nhiên cũng nghe ra được một chút cách thức. Nói như vậy, là bên đó vẫn còn giữ lại hậu chiêu. Chắc chắn có, cái tên Mạnh Tinh Lan ấy đã quen thói bán sự đáng thương. Em mà chờ cậu ta phát Weibo làm sáng tỏ thì chính là vứt đi lưu lượng của mình. Ôn Nhiên bị cái kịch bản không biết xấu hổ ấy làm cho kinh hãi. Còn tính toán đến cả việc đạt được ngư ông đắc lợi. cậu ta quả thật làm rất khôn khéo. Không chỉ dừng ở đó thôi đâu. Đàm Mai tiếp tục nói. Cái kẻ sau lưng cậu ta vẫn chưa từng lộ diện. Nói không chừng là thực sự đã dựa được vào núi lớn. Cho nên mới dám đối chọi trực tiếp với em. Ôn Nhiên nghe thế, trong thâm tâm liền lạnh lẽo. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Chờ, Đàm Mai nói rất quyết đoán. Trước tiên chờ xem bên Mạnh Tinh Lan định làm sáng tỏ thế nào. Sau đó chúng ta mới hành động. Cúp điện thoại của Đàm Mai. Ôn Nhiên đau đầu day day mi tâm. Chuyện này thật phiền phức. Em đừng sợ, Thẩm Minh Xuyên điềm tĩnh động viên Ôn Nhiên. Anh đã trấn an ba mẹ hai bên rồi. Những người khác thì trước chưa cần phải quan tâm đến họ. Còn về cái tên Mạnh Tinh Lan kia, nói tới đây, Thẩm Minh Xuyên cười lạnh một tiếng. Thiên đàng có đường lại không chịu đi. Hết lần này tới lần khác nhất quyết muốn chọn con đường chết. Ôn Nhiên nói, chắc chắn cậu ta sẽ không thừa nhận là mình làm. Cậu ta có thừa nhận hay không cũng chẳng sao. Chuyện này, cậu ta sẽ phải trả giá đắt. Ôn Nhiên cũng vô cùng ghê tởm cái kẻ đã từng là bạn tốt của mình kia. Cũng phải trách là do cậu nhìn người không chuẩn, cho nên mới có bi kịch ngày hôm nay. Ôn Nhiên áy náy cứ đi theo Thẩm Minh Xuyên nói. Xin lỗi anh, là tại em, Thẩm Minh Xuyên trực tiếp dùng nụ hôn ngăn lại đoạn sau của câu nói. Mãi cho tới khi Ôn Nhiên thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, Thẩm Minh Xuyên mới buông cậu ra. Hắn nhéo nhéo cái má đang đỏ hồng của Ôn Nhiên. Sau này em dám khách sáo với anh lần nào, anh liền hôn em lần đó. Chỉ là em cái thấy rất xấu hổ, khiến anh, Thẩm Minh Xuyên lại đưa môi phủ tới, cùng với cậu môi lưỡi quấn quýt. Sau cùng, con cắn lên môi cậu một cái. Em có còn dám hay không hả? Kề chán mình bên chán cậu. Hắn thấp giọng nói, Ôn Nhiên thở hổn hển, hô hấp bất ổn mắng. Anh là tên khốn nạn, hai người cũng chỉ có một chút thời gian ôn nhu như thế. Rồi lại bắt đầu cấp tốc tìm sách lược để giải quyết chuyện này. Thẩm Minh Xuyên bình tĩnh gọi điện để trấn an cho ba mẹ hai bên. Để cho ba mẹ không cần phải nghe những lời đồn thổi bên ngoài. An tâm chuẩn bị lễ mừng năm mới. Hắn cần phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Sau khi chuẩn bị tốt những điều ấy rồi. Hắn lại để Thím Kim đưa Phiền Phiền về Thẩm gia, nhờ ba mẹ Thẩm thay họ chăm sóc bé con, chỉ sợ mấy ngày này họ không có thời gian để chăm sóc cho thằng bé. Về phần các tin tức và thắc mắc của bạn bè thân thích khác, họ một mực làm lơ. Hiện tại trên mạng đều đang ăn dưa của bọn họ, muốn triệt bỏ những hot search hay những thứ khác là điều gần như không có khả năng. Như thế chỉ có vẻ càng giấu đầu hở đuôi. Dứt khoát cứ để cho bọn họ nói đi, chỉ cho người theo dõi hướng gió trên Weibo, có tiết tấu gì, có những là bịa đặt hay hát bát nước bẩn gì, cứ trực tiếp dọn sạch chúng, không cần phải báo cho cậu biết, mà bên Mạnh Tinh Lan, Thẩm Minh Xuyên đã cho người theo dõi y thuận tiện điều tra xem gần đây y có tiếp xúc với ai hay không. Ôn Nhiên cũng lấy chiếc điện thoại cũ ra. Cậu xem lại rốt cuộc mình đã nói với Mạnh Tinh Lan những cái gì? Để căn cứ vào các cấp độ để chuẩn bị cho bên quan hệ xã hội. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Rất nhanh, ở bên Mạnh Tinh Lan đã viết bài làm sáng tỏ. Đầu tiên là Mạnh Tinh Lan tự mình phát bài. Tôi biết hiện tại dù mình có nói gì thì tất cả mọi người đều sẽ mắng chửi tôi. Chuyện này quả thật tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trước tiên tôi muốn nói một tiếng xin lỗi tất cả mọi người. Cúi đầu, thế nhưng không thể để mọi người chẳng biết một chút gì được. Tôi vẫn phải làm sáng tỏ một chút. Đoạn lịch sử tin nhắn từ 3 năm trước này nằm ở trong chiếc điện thoại đã bị hỏng của tôi. Giờ có muốn bật lên cũng không thể bật lên nổi. Bởi vì gần đây nhớ tới trong chiếc điện thoại ấy còn có một phần tài liệu rất quan trọng. Cho nên tôi đã đem chiếc điện thoại ấy ra cửa hàng để sửa chữa. Không ngờ lại có kẻ xấu lợi dụng sơ hở. Tôi thực sự vô cùng có lỗi với Tiểu Nhiên. Để cho loại việc như thế này xảy ra tôi phải có trách nhiệm. Ở ngay tại đây tôi xin thành khẩn xin lỗi Tiểu Nhiên và Thẩm Tiên Sinh. Cũng xin được gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ của Tiểu Nhiên. là phương thức bảo mật của tôi không được chặt chẽ. Xin lỗi, khóc, khóc, khóc. Đồng thời, tài khoản Weibo chính thức của y cũng đã chuyển phát bày tỏ quan điểm. Đã báo cảnh sát, chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tiếp theo của vụ việc. Chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng cho hành động này. Hy vọng có thể cho mọi người một đáp án vừa lòng nhất. Cúi người, điều này ngược lại khiến công chúng đều ngẩn to te. Mấy năm trước có cái máy tính mang đi sửa rồi cũng bị làm lộ tin tức. Bây giờ cũng vẫn có sự kiện chẳng khác mấy so với lúc trước. Mấy hành động này thật sự đỉnh. Thái độ nhận sai của Mạnh Tinh Lan rất tốt và giữa những hàng chữ đều để lộ ra khí tức mình là người bị hại đáng thương. Còn hoàn mỹ mà đem mình tách ra khỏi chuyện này. Cho dù có người không tin, cũng không thể lấy ra được chứng cứ gì để mà tiếp tục hắc y, trái lại. Y còn được tự xác định mình thành người bị hại, nhận lại được một đợt fan, quả thực là có chuẩn bị mới đến, Đàm Mai bỏ lại chồng và con, còn cả những người thân trong gia đình, một mình ngồi máy bay quay trở về thành phố B, những thành viên khác của phòng làm việc cũng bị triệu tập về. Khẩn cấp giải quyết cuộc khủng hoảng quan hệ xã hội lần này. 9 giờ tối, văn phòng làm việc của Ôn Nhiên vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người đều cấp bách tăng ca đêm, ngay cả Đường Phỉ Phỉ và đoàn luật sư của Viễn Tông đều được điều động qua đây. Trợ giúp xử lý việc này, chuyện này thì nhất định sẽ phải kiện ra tòa, bởi vậy mà luật sư rất quan trọng mà luật sư của Viễn Tông đều là những người giỏi nhất. Vì vậy bị điều động qua đây khẩn cấp để mau chóng giúp đỡ. Trên Weibo vẫn đang điên cuồng ăn dưa của hai người họ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi bên Ôn Nhiên đứng ra nói chuyện. Cùng với Thẩm gia, đặc biệt là Thẩm Minh Xuyên bày tỏ thái độ. Trong phòng họp nhỏ, Ôn Nhiên uống một ngụm cà phê nóng vừa được đưa tới. Lúc này mới cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo suốt mấy tiếng của mình được làm ấm lại một chút. Bởi vì chuyện này, trái tim của Ôn Nhiên đều bị treo lên nhiều giờ liền. Áp lực đến từ tứ phía khiến cậu không thở nổi. Cậu nói, nếu không thì để em trực tiếp thừa nhận đi. Đàm Mai lắc đầu, không nên, chẳng phải hai người trước khi kết hôn đã ở chung một thời gian sao? Ý của chị là trực tiếp nói với bên ngoài là hai người nhất kiến trung tình. Cảm tình gia tăng nhanh chóng, như vậy fan mới không cảm thấy là họ bị hai người lừa gạt. Thế nhưng mà sau đó hẳn là em vẫn còn nói một vài thứ gì đó về chuyện này với Mạnh Tinh Lan. Phòng trưng trên tay cậu ta vẫn còn giữ lại chuẩn bị để đánh mặt em nữa. Ôn Nhiên tra xét lại lịch sử trò chuyện. Sau khi cậu và Thẩm Minh Xuyên kết hôn gần một năm thì không còn liên hệ gì với Mạnh Tinh Lan nữa. Trước lúc ấy thì Mạnh Tinh Lan vẫn ít nhiều hỏi về tiến triển giữa cậu và Thẩm Minh Xuyên. Khi đó Ôn Nhiên toàn tâm toàn ý tín nhiệm Mạnh Tinh Lan. Có chuyện gì đều nói thật với y, nói không chừng. Ngay từ lúc đó Mạnh Tinh Lan đã ôm tâm tư muốn đối phó với cậu rồi. Ôn Nhiên xem lại lịch sử trò chuyện mà cảm thấy lòng có chút rét lạnh. Trước đây cậu chẳng có chút tâm cơ nào, cũng không hề nghĩ rằng nói chuyện phiếm với Mạnh Tinh Lan là có vấn đề. Hiện tại nhìn lại mới giật mình phát hiện ra Mạnh Tinh Lan đã đào ra không ít hố cho cậu. Cậu tự đánh giá rằng mình chẳng làm điều gì thẹn với Mạnh Tinh Lan. Thậm chí sau khi cậu đi theo Thẩm Minh Xuyên, bất cứ nơi nào cũng muốn kéo cả bạn tốt vào cùng. Ôn Nhiên thực sự rất muốn hỏi Mạnh Tinh Lan, rốt cuộc tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đối xử chân tình với Mạnh Tinh Lan, tại sao y lại ngáng chân cậu khắp nơi? Lương tâm của y thật sự chẳng có chút đau đớn nào sao? Cái này không sao, nếu Minh Tinh Lan đã thừa nhận mình không làm chuyện này. Còn nói đã tìm ra và khống chế được kẻ gây chuyện. Nếu Mạnh Tinh Lan vẫn còn muốn sống sót thì sau này cũng sẽ không dám tiếp tục lấy lịch sử trò chuyện để đâm em đâu. Biện pháp giải quyết của Đàm Mai, chắc chắn là cách hoàn mỹ nhất. Sở dĩ fan để tâm đơn giản là vì cảm thấy mình đã bị lừa gạt tình cảm. Nhưng nếu hai người đã yêu nhau từ trước khi cưới, vậy thì không tồn tại cái điều như fan mới nói. Ôn Nhiên nhìn về Thẩm Minh Xuyên đang khoanh tay, bình tĩnh dựa vào bàn họp. cậu muốn nhìn thử ý tứ của hắn. Thẩm Minh Xuyên nói, tôi đồng ý với Tiểu Nhiên. Trực tiếp thừa nhận đi. Nhất định là Mạnh Tinh Lan không có can đảm để làm chuyện này. Khẳng định phía sau có bàn tay quạt gió thêm củi. Nói không chừng y cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nếu như kẻ đánh cờ vứt bỏ quân cờ này, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đàm Mai nghe xong ý kiến của Thẩm Minh Xuyên, suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng không phải là không được, chỉ là Tiểu Nhiên chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của công chúng. Nhân khí suy giảm, nói không chừng chỉ một động thái đăng bài Weibo thôi cũng sẽ bị cả đám người nhảy vào ném đá. Hai người phải chuẩn bị tâm lý đi. Thẩm Minh Xuyên chống cằm, suy tính trong chốc lát, hỏi Đàm Mai, việc nhân khí bị suy giảm có biện pháp gì để cứu lại được không? Em không quan tâm đến chuyện ấy, còn chưa chờ Đàm Mai trả lời, Ôn Nhiên đã cướp lời trước. Thẩm Minh Xuyên và Đàm Mai đều bị bất ngờ quay ra nhìn cậu. Ôn Nhiên nói, thứ như nhân khí, vốn là dựa vào tác phẩm để kiếm được, chỉ cần quay tác phẩm tạo nên thành tựu là được. Còn về phần lưu lượng, em cũng không phải tiểu thịt tươi, không cần phải đi tranh hư danh với tiểu sinh lưu lượng. Đổi lại là trước đây, khẳng định Ôn Nhiên sẽ không nói những lời như vậy. Cậu ở dưới tầng chót đợi rất lâu, lựa chọn kết hôn với Thẩm Minh Xuyên chẳng phải là vì muốn nổi tiếng hay sao? Thật vất vả dựa vào sự nỗ lực và tài nguyên hắn cho mới có thể nổi tiếng. Hơn nữa bây giờ còn đang là thời kỳ phát triển cao hơn. Là ai thì cũng sẽ không sẵn sàng từ bỏ. Nhưng có lẽ hiện tại thân đã trở thành một người ba. Tính tình dần thay đổi. Mà đoạn tình cảm với Thẩm Minh Xuyên cũng đang vô cùng ổn định. Ngược lại sẽ không còn sợ hãi chuyện nhân khí sụt giảm nữa. Dù sao thì với điều kiện bây giờ của Thẩm Minh Xuyên, cũng có thể cho cậu đủ các tài nguyên phim truyền hình và điện ảnh tốt. Quay bộ phim mà mình mong muốn, đây không phải là ước nguyện ban đầu từ khi cậu mới gia nhập giới giải trí sao? Ôn Nhiên thấp thỏm nhìn Đàm Mai. Có thể chứ, Đàm tỷ. Đàm Mai cúi đầu suy tư một hồi. Đáp, cũng được, vốn sau khi em sinh con, chị vẫn luôn lo lắng tới việc chuyển đổi hình tượng cho em. Vậy mượn chuyện này để yên lặng một thời gian, chuyên tâm đóng phim truyền hình và điện ảnh, mọi người đều rất dễ quên. Chờ sau khi bộ, sinh ra ảnh đế, định ngày chiếu chị sẽ để em phát ra một cái thông cáo. Rồi từ từ quay trở lại tầm mắt đại chúng. Vậy cứ dựa vào những gì chị vừa nói đi, em làm phiền chị và mọi người trong văn phòng rồi. Năm mới mà còn phải tới tăng ca. Đàm Mai vỗ vỗ vai cậu. Không nói gì, mà hết thảy cũng không còn cần phải nói gì thêm nữa. Sau khi quyết định được phương pháp giải quyết, các nhân viên trong phòng làm việc của Ôn Nhiên liền đi đặt kế hoạch giải quyết. Bọn họ phải đảm bảo có một kịch bản hoàn chỉnh thì sau này mới không xảy ra chuyện cách xử lý không đồng nhất. Hơn nữa kể cả khi nó không hoàn chỉnh, thì cũng phải đảm bảo trước mắt dưới tình huống bọn họ đã nắm chắc mọi tư liệu. Kẻ khác không thể nào đào ra được một kẽ hở nào. Nhân viên của Thẩm Minh Xuyên cực kỳ nỗ lực, rất nhanh đã điều tra được những kẻ gần đây Mạnh Tinh Lan có tiếp xúc qua. Trải qua một đợt kiểm tra sàng lọc, bọn họ đã xác định được mục tiêu. Chấm, là Đàm Hoài, ở cái ngày sau, chúng tôi yêu thích những thách thức. Quay xong, cũng chính là đêm Giáng sinh, hai kẻ đó đã thuê khách sạn ở qua đêm. Bị người của Thẩm Minh Xuyên tra ra được từ phần lịch sử thuê phòng. Đàm Hoài và Ôn Nhiên coi như là kẻ thù cũ. Hơn nữa năm phiên ra TV xóa bỏ tất cả phim của lão. Dẫn tới một vụ lùm xùm không hề nhỏ. Quan hệ của song phương một lần nữa lại cực kỳ căng thẳng. Thế nhưng Ôn Nhiên lại chẳng gây ra scandal gì. Hơn nữa bởi vì mang thai phiền phiền, cậu rất ít tham dự các hoạt động. Vì vậy lão không tìm được lý do để hắc Ôn Nhiên. Nửa năm trôi qua, phía Ôn Nhiên cũng buông lỏng cảnh giác, không ngờ lão lại thông đồng được với Mạnh Tinh Lan, mặc dù mấy năm nay Đàm Hoài gây ra rất nhiều chuyện thối nát. Danh tiếng chẳng tốt đẹp gì, nhưng dù sao lão vẫn có nền tảng 10 năm vô cùng vững chắc. nếu như lão ở phía sau lưng bảo đảm cho Mạnh Tinh Lan. Vậy thì có thể lý giải được những hành động của y, có một ngọn núi lớn như vậy để dựa. Sống lưng tự nhiên sẽ thẳng rồi. Hai kẻ đó vậy mà lại cấu kết cùng nhau sao? Ôn Nhiên nghe được là Đàm Hoài thì cực kỳ bất ngờ. Em vẫn còn nhớ khi Mạnh Tinh Lan nhắc tới Đàm Hoài thì đều nghiến răng nghiến lợi. Còn nhắc em nhất định phải kiên trì quy tắc của mình. Ngàn vạn lần không nên vì danh lợi mà khom lưng. Thẩm Minh Xuyên cười nhạo, nói không chừng là vì không muốn nhìn thấy em nổi tiếng. Hoặc là đố kỵ em được kim chủ lớn để mắt tới mà không phải mình. Ôn Nhiên bật cười, thôi đừng, kẻ như Đàm Hoài có đâm mù hai mắt em đi thì em cũng không thể nào chịu được bị lão quy tắc ngầm. Đồ vật em không muốn thì cũng chưa chắc kẻ khác đã không muốn nó. Thẩm Minh Xuyên và Ôn Nhiên ở bên nhau mấy năm, vẫn bị không ít nam nữ minh giả vờ ngã vô tình gặp được, thậm chí là dùng kịch bản bị đổ cà phê để lôi kéo làm quen. Cũng thấy được cảnh một cô gái mới chỉ 20 tuổi cùng một lão già 50, 60 tuổi quấn lấy nhau, đương nhiên hiểu được tính người tham lam, có thể chẳng có giới hạn cuối cùng. Lúc này đã là 1 giờ khuya, bên Đàm Mai vẫn chưa được ra được kế hoạch giải quyết. Thẩm Minh Xuyên chỉnh nhiệt độ trong văn phòng của Ôn Nhiên lên cao hơn một chút. Em ngủ trước đi, bằng không sẽ dễ nổi nóng lắm. Ôn Nhiên lại chẳng buồn ngủ. Lần này so với đợt trước cậu bị hắc là ngoại tình thì nghiêm trọng hơn nhiều. Trong lòng cậu bất an, đồng thời Ôn Nhiên cũng cảm thấy có lỗi với fan. Họ thích cậu như vậy, nhưng cậu lại lừa gạt họ. Có lẽ trái tim của rất nhiều fan đã nguội lạnh cả rồi. Ngay cả Weibo cậu cũng không dám mở ra xem. Những lời của anti fan sẽ chỉ làm cậu bực tức đôi chút. Nhưng sự thất vọng của người hâm mộ mới có thể thật sự làm cậu cảm thấy khó chịu. Thẩm Minh Xuyên không thể tiếp tục nhìn vẻ mặt ưu sầu của Ôn Nhiên được nữa. Hắn đi lên phía cái ghế cậu ngồi, kéo cậu dậy, tự mình ngồi xuống cái ghế ấy rồi mới để Ôn Nhiên an vị trên đùi hắn. Thẩm Minh Xuyên ôm lấy vòng eo săn chắc của Ôn Nhiên, xoa xoa đỉnh đầu cậu, nói, nếu có tinh thần như vậy, thế thì chúng ta làm chuyện gì tiêu hao tinh lực một chút đi. Ôn Nhiên tránh khỏi nụ hôn của hắn, đáp, anh đừng làm loạn, đây là văn phòng, hơn nữa em cũng không muốn. Thẩm Minh Xuyên ỷ vào mình khỏe hơn, liền giam cậu vào trong lòng. Hắn đã quen thuộc với thân thể của Ôn Nhiên, biết nhược điểm của cậu là ở đâu. Nhanh chóng tiến tới ngậm lấy vành tai Ôn Nhiên, đem chúng kẹp giữa bờ môi của mình mà nhẹ nhàng cắn mút. Đầu lưỡi ấm áp liếm đến dái tai khiến Ôn Nhiên run lên. Phút chốc Ôn Nhiên đã chẳng thể nào nổi giận nổi, mềm nhũn trong lòng Thẩm Minh Xuyên mặc hắn xâm lược. Trong văn phòng cũng có hạn chế, Thẩm Minh Xuyên liền đem cậu ấn vào trong lồng ngực mình để an ủi giúp cậu. Đến lúc cậu động tình thì lại nổi ý xấu đẩy cậu ngồi trên bàn làm việc. Nhìn cậu ngồi ở đó quần áo xộc xệch, không gì có thể kích thích hơn được nữa. Xong việc, Ôn Nhiên rốt cuộc không nhịn nổi mà ngủ mất. Thẩm Minh Xuyên bế cậu đặt lên ghế sofa trong phòng, còn đắp áo khoác cẩn thận. Lúc này, cửa phòng được gõ nhẹ nhẹ. Thẩm Minh Xuyên cúi người hôn Ôn Nhiên một cái, rồi mới đi ra mở cửa. Đường Phỉ Phỉ, Thẩm Minh Xuyên giơ tay làm động tác im lặng với cô. Đường Phỉ Phỉ liền hiểu ra, hạ giọng, Thẩm Tổng, có tình huống mới. Chúng ta tới phòng họp nói chuyện. Hết chương 51, cách chương.